Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, đại hung khí. Vạn Lâm Lâm, converter dung kiều cầu phiếu, đừng cảm kích. Tới sòng bạc chơi thích hơn, liền đi ra ngoài đi. Một cái cô gái, còn học đánh bạc, cô gái thế nào, người đàn ông có thể chơi. Cô gái dĩ nhiên cũng có thể. Lục Huyền Âm ở nghỉ hè lúc này liền là muốn phải thật tốt buông thả mình một cái. Ăn xong uống xong chơi tốt. Hưởng thụ sinh hoạt mới là lớn thứ nhất vui thú. U, đây không phải là công chúa Thái Bình, Huyền Âm sao? Bất quá lúc này, có một đạo cười tiếng vang lên. Thanh âm này là một người phụ nữ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Dẫu sao Lục Huyền Âm trưởng thành, nói công chúa Thái Bình, liền hơi quá đáng, vẫn là có thể à. Nhưng làm Dịch Tiểu Phi thấy qua người tới, thứ nhìn một cái, vẫn bị chấn động kinh động. Cô gái này mặc dù dáng vẻ ở trên bình thường, có thể hắn vậy một cặp chân dài, liền tương đối hấp dẫn người chú ý. Mà trọng yếu nhất chính là, vậy đại hung khí. Đơn giản là Dịch Tiểu Phi gặp qua, nhất đầy đạn, cái này con mẹ nó là có gờ liền đi. Đơn giản là quá phận, muốn là dựa theo đối phương tiêu chuẩn mà nói, Lục Huyền Âm là công chúa Thái Bình, vậy quả thật không quá phận. Xưng hô này, còn thật có chút xứng với Lục Huyền Âm. Vạn Lâm Lâm, ngươi đây là ý gì? Có bản lãnh lặp lại lần nữa. Lục Huyền Âm thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tới. Trong lời nói đối với tự có nhục nhã người phụ nữ. Người phụ nữ này mình biết, vẫn là bởi vì là chị mình nguyên nhân. Vạn Lâm Lâm người phụ nữ này, cùng chị mình đối nghịch, mỗi lần cũng thua rất thảm. Bây giờ tới trên đầu nàng tát khí, loại chuyện này Lục Huyền Âm dĩ nhiên sẽ không chịu đựng. Vẫn là như vậy bạo nóng này. Thế nào, tới sòng bạc chơi sao? Nếu không chúng ta chơi một chút. Vạn Lâm Lâm mở miệng cười nói. Mà bởi vì là đối phương xuất hiện, không biết hấp dẫn nhiều ít người đàn ông ánh mắt. Chẳng qua là những người đàn ông này đều bị Vạn Lâm Lâm vậy đối với hung khí hấp dẫn. Chỉ là cái ngực này, đủ người đàn ông tiến hành hết thảy ảo tưởng. Dẫu sao có chút người đàn ông, liền là vui vẻ cái bộ vị này. Ta Lục Huyền Âm biết sợ ngươi sao? Lục Huyền Âm rất là tức giận mở miệng nói. Đây nếu là rút lui, thì không phải là hắn Lục Huyền Âm. Được, liền là vui vẻ ngươi như vậy. Chúng ta đánh cuộc đơn giản một chút. Tới chơi xúc xác, tiền, ta biết ngươi không thiếu. Cho nên liền lấy khác làm tiền đặt cuộc rồi. Cái gì tiền đặt cuộc? Đương nhiên là kích thích một chút. Thua một cái. Cởi một bộ quần áo. Thua một cái cởi một bộ quần áo. Cái gì? Thoát y. Lục Huyền Âm không nghĩ tới đối phương sẽ đến một bộ này. Huyền Âm, đừng đùa, không nên cùng nàng vậy kiến thức. Bé mập hướng về phía Lục Huyền Âm khuyên giải nói. Dẫu sao nàng là biết Lục Huyền Âm ở xúc sắc phương diện không phải rất lợi hại. Cái này thua. Thoát y. Vẫn là ở trong sòng bạc, nhưng mà tương đương chuyện mất mặt. Được rồi, so với chị ngươi, người nhà đầu này còn kém xa lắm. Vạn Lâm Lâm khóe miệng hơi dơ lên, cái này mở miệng giọng, tràn đầy giễu cợt, ai sợ ai, chị có thể đè ngươi. Ta Lục Huyền Âm như thường có thể đè ngươi, ta chỉ thích ngươi tánh khí như vậy. Đến lúc đó thua, cầu tha thứ, sẽ để cho chị ngươi tới đi. Vạn Lâm Lâm mục tiêu, thật ra thì không phải Lục Huyền Âm, mà là Nhan Như Ngọc. Cái này ở thương trường ở trên đánh liều, không chỉ có ở dung mạo ở trên xinh đẹp với nàng, càng phương diện lại là không sơ hở nào để tấn công. Hai người so sánh, nàng cũng cư với Nhan Như Ngọc dưới. Cái này làm cho Vạn Lâm Lâm rất là không phục. Đối với nàng mà nói, liền là muốn Nhan Như Ngọc đối với nàng thấp một lần đầu. Mà Dịch Tiểu Phi nghe giữa hai người đối thoại, Lục Huyền Âm cũng không thể ở chỗ này thoát y. Huống chi nếu bị thua, Nhan Như Ngọc còn biết được. Đối với hắn sự việc, Nhan Như Ngọc còn không biết hiểu. Dẫu sao từ Dịch Tiểu Phi biết rõ, Nhan Như Ngọc trước kia quả thật quản Lục Huyền Âm. Có thể như vậy để cho Lục Huyền Âm rất không vui. Liền để mặc cho Lục Huyền Âm bỏ mặc. Nhất là ở nghỉ hè lúc này, hơn nữa sẽ không đối với Lục Huyền Âm tiến hành ràng buộc. Ở bên này, Vạn Lâm Lâm tựa hồ rất có địa vị. Địa vị này, để cho nàng cũng không có ở bên ngoài tiến hành đánh cuộc, mà là tiến vào bên trong trận. Có đơn độc phòng khách. Phòng khách này có thể đi vào, đều là có thân phận. Ở trên bàn, để đầu chung, là tới lắc xí ngầu dùng. Chơi thế nào? Lục Huyền Âm trước khí thế ở trên ít nhất sẽ không thua. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi muốn phải thế nào chơi? Liền chơi thế nào? Bất quá hiếm thấy xem bên người ngươi có cái người đàn ông. Đây là người nào? Bạn trai ta? Thế nào? Có vấn đề sao? Hơn nữa cùng ngươi đánh cuộc không phải ta, là bạn trai ta. Thua, ta cởi. Ngươi thua, cũng cởi cho ta. Ta đây muốn xem, người bên kia có phải là thật hay không lớn như vậy. Lục Huyền Âm biết Dịch Tiểu Phi xúc sắc là không sai. Ban đầu liền cùng Dịch Tiểu Phi lời thật lòng đại mạo hiểm. Thắng đều là Dịch Tiểu Phi, ta lực lượng đã ở trên người ngươi. Cho hắn một chút ánh mắt xem. Lục Huyền Âm đến gần Dịch Tiểu Phi sau đó, lẩm bẩm một tiếng. Chỉ phải đương nhiên là trước phong ấn ở mình trong mắt phải lực lượng thần bí. Như vậy biểu hiện, Lục Huyền Âm vẫn là rất thông minh. Kêu Dịch Tiểu Phi ra tay. Bất quá Lục Huyền Âm không nói. Dịch Tiểu Phi cũng biết hỗ trợ. Đánh cuộc loại vật này, nhất là xúc xắc, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là khoa nhi đồng đồ chơi vậy. Ai ra tay, đều giống nhau. Chơi là sáu hột xí ngầu so lớn nhỏ. Vạn Lâm Lâm lên tiếng. Xúc xắc, nhưng mà Vạn Lâm Lâm cường hạng. Ở mình khi còn bé lúc này nàng liền bắt đầu chơi. Lần này, bỏ mặc như thế nào? Chính là muốn để cho Lục Huyền Âm thua. Sau đó để cho Nhan Như Ngọc tới. Có thể, bất quá một ván đặt thắng bại. Tương đối khá, thua, liền trực tiếp quang. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, bé mập lúc này hoàn toàn cũng xê không được mà nói. Bây giờ chỉ hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể thắng, nếu không đây chính là rất mắc cỡ sự việc. Lục Huyền Âm, ngươi cái này người bạn trai, thật vẫn là rất sảng khoái. Xem ra hắn đều phải không kịp chờ đợi, xem ngươi quang trước thân thể dáng vẻ. Không đúng, hai người các ngươi tuổi trẻ. Hẳn đã sớm nhìn rồi, chẳng qua là bây giờ tương đối kích thích một chút thôi. Vạn Lâm Lâm trên mặt có tương đương nụ cười tự tin. Không, ta muốn xem là ngươi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Xem ta, nam nhân quả nhiên thích lớn. Lục Huyền Âm, u trông coi tốt bạn trai ngươi. Có lẽ ngày nào ngay tại ta trên tay. Vạn Lâm Lâm bắt được đầu chung. Bắt đầu lay động, cái này lay động dáng điệu, cái loại đó thủ pháp rất là linh hoạt, vừa thấy chính là chơi xúc xắc tay tổ. Còn như Dịch Tiểu Phi nhìn trên bàn để xúc xắc, cũng không có cầm lên, vẫn là vươn tay phải ra, đè lại đầu chung sau đó, nhẹ nhàng chấn động một cái. Cái này bị chấn động, ở đầu chung trong, có một cổ khí lãng sinh ra, cái này sinh ra đợt khí. Để cho những cái kia xúc sắc động. Bất quá đụng thanh âm, chẳng qua là lập tức liền dừng lại. Huyền Âm, Tiểu Phi đem ngươi bán à? Nhìn Dịch Tiểu Phi rời tay, bé mập sợ hết hồn. Vậy thì tốt rồi, cái này thì hoàn thành. Cảm giác Dịch Tiểu Phi như vậy cử động, có chút qua loa lấy lệ dáng vẻ, một chút cũng không chuyên nghiệp. Ngược lại vậy, Vạn Lâm Lâm cho người là một loại xúc sắc phong độ của cao thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http